Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245 không cần nhận thân. Vương Tân Phương kia một câu muốn kêu phá ít hầu nói xuất khẩu lúc sau. Bên ngoài những cái đó các thôn dân càng là kích phát rồi tinh thần trọng nghĩa. Đảo mắt như chim tán. Nhưng tái xuất hiện thời điểm, một đám lại là cầm sẻng chày sắt, mang theo trong nhà sát thương tính vũ khí xuất hiện ở ba người trước mặt. Gắt gao vây quanh, cảnh thiết quân vừa thấy có nhiều người như vậy hỗ trợ. Kia tự tin cũng tới, hắn là cảnh vân chiêu phụ thân, có tư cách làm nàng ở nhà ngốc nơi nào cũng không chuẩn đi. Cùng lắm thì hôm nay mạnh mẽ đem người lưu lại lúc sau lại nhốt lại. Trường học bên kia trực tiếp thôi học, giống nhau xem như hoàn thành nhiệm vụ. Này mênh mông trường hợp thực sự kinh người. Thôn nhỏ lực ngưng tụ nhưng thật ra rất đại. Một đám ghét cái ác như kẻ thù. Quả thực đem Lê Thiếu Vân thật sự trở thành đoạt người nữ nhi ác tặc giống nhau. Cảnh Vân Chiêu tin tưởng. Mặc dù là Lê Thiếu Vân hôm nay không có tới, chính mình phải rời khỏi thời điểm không chuẩn giống nhau, sẽ gặp được cảnh tượng như vậy. Bởi vậy liên lụy Lê Thiếu Vân đảo có chút ngượng ngùng. Nhưng đồng dạng, trong lòng hoàn toàn đối này người một nhà hoàn toàn hết hy vọng. Ba, mẹ, các ngươi khiến cho đại tỷ đi thôi, nàng ở bên ngoài quá đến hảo hảo. Hơn nữa các ngươi cũng không phải. Cảnh Tú vừa thấy tình cảnh này, dọa hoa lê dính hạt mưa, khóc lên, nàng cảm giác chính mình lương tâm ở đã chịu khiển trách. Bang, một cái tát, Vương Tân Phương trực tiếp phiến qua đi. Nhiều năm như vậy ta phí công nuôi dưỡng ngươi có phải hay không? Ngươi đại tỷ là ta 10 tháng hoài thai sinh ra tới. Dựa vào cái gì cùng bên ngoài dã nam nhân chạy, nàng trước kia lưu lạc bên ngoài không có một chút cảm thấy thẹn chi tâm ta không trách nàng. Nhưng về sau cần thiết đến sửa, bằng không người khác còn tưởng rằng nhà của chúng ta nhi nữ đều này phó đức hạnh đâu. Cảnh Vân Chiêu trong miệng truyền ra một đạo nhẹ giọng cười nhạo. Nàng cho rằng chính mình cùng cái này ra chỉ là không hợp nhau. Này đối cha mẹ đối nàng chỉ là tràn ngập khống chế dục. Nhưng hiện tại xem ra, đảo như là đối nàng có vô pháp ma diệt địch ý giống nhau. Đây là muốn hủy hoại nàng a. Ngoặc kép, Cảnh Tú bụng mặt khóc lợi hại hơn. Nhìn cảnh tượng như vậy, thậm chí cảm thấy trong lòng cũng có chút oán hận. Mấy năm nay, là nàng làm còn chưa đủ hảo sao. Nàng nơi trốn nhường một đôi đệ muội, mỗi ngày thức khuya dậy sớm giúp đỡ trong nhà làm việc. Từ nhỏ đến lớn cũng không có mặc quá vài món quần áo mới. Nàng cũng là nữ hài tử, cũng ái mỹ, nhưng biết trong nhà nghèo. Cho nên nàng chịu đựng, nỗ lực hiểu chuyện, nỗ lực học tập. Nàng thành tích vẫn luôn là toàn giáo đệ nhất, còn là so ra kém cái kia ở lớp đội sổ đệ đệ. Gia nghèo, nhưng đệ đệ quần áo trước nay đều là tân. Hắn có một đống lớn món đồ chơi, có thể không giúp trong nhà làm bất luận cái gì sự. Ba mẹ luôn miệng nói hắn tuổi tác tiểu, nhưng nàng ở đệ đệ này tuổi thời điểm. Cũng đã giống cái người trưởng thành giống nhau sinh hoạt. Dựa vào cái gì đệ đệ không thể. Nàng oán quá. Nhưng nhìn, nàng hy vọng ba mẹ có thể võng khai một mặt. Xem nàng hiểu chuyện phần thượng. Làm nàng về sau tiếp tục thượng cao trung. Vào đại học, còn là không đổi được. Một năm lúc sau nàng liền phải hoàn toàn trở về dưỡng gia. Trời biết nàng trong lòng có bao nhiêu không cam lòng. Hôm nay nhìn thấy cảnh Vân Chiêu kia một khắc, nàng trong mắt kinh diễm lại đồng tình. Nàng biết ba mẹ làm người, Rất rõ ràng bọn họ sẽ không đối Cảnh Vân Chiêu hảo lâu lắm. Về sau Cảnh Vân Chiêu cái này tỉ tỉ sẽ giống nàng giống nhau trở nên không quan trọng gì. Cho nên nàng cỡ nào tưởng nói cho nàng, làm nàng đi mau, không cần nhận thân. Cũng may đại tỷ thật sự cùng nàng không giống nhau. Nàng rất lợi hại, sẽ không một mặt thuận theo tiểu đệ, thậm chí có thể thẳng thắn sống lưng mắt lạnh rời đi. Nàng thực hâm mộ, nhưng hiện tại nhìn đến mặt khác những cái đó thúc thúc bá bá nhóm như thế nhằm vào. Nàng lại lòng nóng như lửa đốt, này đó thúc bá như thế nào có thể như vậy đâu. Vạn nhất thật sự thương tới rồi đại tỷ cùng nàng các bằng hữu làm sao bây giờ? Hết chương.